Mệnh vận du hí chi đế quốc quật khởi. Tác giả: Thổ Tào Thị Phúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 91. Chương 91: Bị buộc bất đắc dĩ huyện lệnh. Thành U huyện huyện lệnh Tô Vĩ lúc này chính hoàng đến một nhóm, không ngừng ở huyện nha trong đại đường đi qua đi lại. Trong tay nắm ngày hôm qua đến một phần quốc nội quận quận phủ thủ lệnh. Phía trên chọn lời nghiêm nghị lại kiên quyết để cho Tô Vĩ cùng Thanh U huyện cùng chết sống. Thiên sát cùng chết sống. Tô Vĩ còn chưa sống đủ. Muốn là mình chết trận. Trong nhà 70 tuổi mẹ già ai làm? Trong nhà mình sắp đột phá hai chữ số hài tử ai làm? Kia mười mấy phòng yểu điệu thiếp thất không biết phải tiện nghi kia cái vương bát đàn. Tô Vĩ vừa nghĩ tới tháng trước mới vừa đón dâu tiểu la lì, tâm lý càng không muốn chết. Chỉ tiếc, có chết hay không không là chính bản thân hắn có thể quyết định. Ở vận mệnh thế giới trò chơi bên trong, cho dù là đứng ở quyền lợi đỉnh phong mấy vị kia phiên trấn đại lão cũng không dám lời nói nhè. Nhà mình có thể nắm giữ chính mình vận mệnh, huống chi hắn một cái tiểu tiểu huyện lệnh. Đầu hàng. Cái từ này không chỉ một lần xuất hiện ở Tô Vĩ trong đầu. Nhưng là, đầu hàng chưa chắc là có thể giữ được bây giờ hết thảy. Từ đường Hồng Chí đối với thân hào nông thôn nhà giàu tịch thu tài sản diệt tộc. Đem thân hào nông thôn địa chủ điền sản ruộng đất chia đều cho những thứ kia người cùng khổ bắt đầu. Tô Vĩ liền biết rõ mình không thể nào thỏa hiệp. Người nào không biết. Ở Thanh U huyện hắn Tô Vĩ mới là tối đại địa chủ. Không có cách nào huyện lệnh quyền lợi quá lớn. Tô Vĩ không nhiều vớt điểm thế nào nuôi lên mười mấy phòng tiểu thiếp. Hơn nữa này thế đầu còn xa xa không có đến bị át chế bước. Tô Vĩ còn dự định nếm đủ rồi mới vừa nhập môn cái đó tiểu thiếp sau. Suy nghĩ thêm nạp một cái tuổi tác nhỏ hơn. Về phần đại đường luật bên trong cái gọi là thấp nhất lập gia đình tuổi tác. Ở cái này phiên trấn hỗn chiến trong niên đại, đối với Tô Vĩ cái này một huyện chi chủ mà nói chính là một thí. Chỉ cần quốc nội quận bên trong vị kia đại lão không phản đối, cũng sẽ không có người dám lắm mồm. Đương nhiên, Tô Vĩ còn không có cường đại đến cái mức kia. Nếu như bên ngoài thành đường Hồng Chí không phải là cấp bậc địch nhân, bây giờ Tô Vĩ sớm sẽ mở cửa nghênh giảm. Tô Vĩ cũng không cần ở chỗ này đi qua đi lại quấn quýt. Đang lúc này, một cái nha dịch cao giọng báo cáo bước nhanh đến, quỳ một gối xuống mà nói: "Đại nhân, trong huyện thành toàn bộ nhà giàu thân hào nông thôn gia đình đội ngũ đều đã tụ họp xong. Tổng cộng có 1389 tên cấp thấp gia đình toàn bộ vũ trang. Tuy thì chuẩn bị gia nhập chiến đấu." Tô Vĩ nghe được tin tức này, trên mặt vẻ lo âu hơi có hóa giải. Ngay sau đó lại hỏi, bên trong thành người ngoại lai đoàn thể còn có mỗi cái võ quan tiêu cục đều thông báo sao? Hồi bẩm đại nhân, treo giải thưởng bố cáo đã sớm phát ra. Không ít người ngoại lai cũng đã bắt đầu ghi danh vũ trang. Bất quá dân gian võ giả cùng tiêu sư cũng cự tuyệt chúng ta yêu cầu. Bọn họ không muốn tham dự chiến tranh. Đám này đáng chết vũ phu. Huyện thành nguy nan sắp tới. Bọn họ lại làm rụt đầu ô quy. Người đâu? Không đợi Tô Vĩ nổi gióa, một bên huyện thừa ngay cả vội mở miệng nhắc nhở. Đại nhân bớt giận. Những võ quan đó cùng tiêu cục ở còn lại địa phương đều có thân bằng hảo hữu. Nếu như đối với bọn họ động thủ lời nói, sẽ hư rồi quy củ. Đến lúc đó đại nhân sợ rằng sẽ đưa tới giang hồ võ lâm căm thù. Huyện thừa một câu nói để cho Tô Vĩ nửa câu sau miễn cưỡng nghẹn trở về trong bụng. Lo âu tức giận đại não trở nên một thanh. Có thể mở quán cùng tiêu cục người đều là giang hồ nhân sĩ. Trong giang hồ ai không có một hảo hữu chí giao. Những thứ kia dùng võ phạm cấm hiệp khách khác không được. Nhưng ám sát làm phá hư có thể người người đều là hảo thủ. Hơn nữa võ quán cùng tiêu cục cũng không có không tuân theo quan phủ luật pháp. Nếu như Tô Vĩ trước hư rồi quy củ, bị giang hồ võ lâm trả thù chết cũng là đáng đời. Võ Quán cùng Tiêu Cục người cũng không phải là người dân thường. Tùy ý quan phủ khi dễ, đừng nói là Tô Vĩ chính là một cái huyện lệnh rồi. Coi như là quốc nội quận phiên trấn quận thủ cùng võ lâm môn phái cũng nhiều có lui tới. Có thể giao hảo tuyệt sẽ không đắc tội, song phương thậm chí còn có rất nhiều mua bán hợp tác. Dù sao võ lâm môn phái thường thường định cư ở rừng sâu núi thảm trong. Sinh hoạt hàng ngày tiêu hao đều cần tại thế tục chọn mua. Tự nhiên muốn cùng quan phủ làm quan hệ tốt, mà võ lâm môn phái cao nhân đông đảo, dựa vào võ lực phiên trấn tự nhiên thích nhiều đóng tốt một số cao thủ. Thời khắc mấu chốt thậm chí còn có thể thuê mấy người cao thủ vì chính mình đánh giặc. Dầu gì, thuê mấy cái bảo tiêu cũng là không tệ. Đối với phiên trấn thế gia mà nói, chiến bại không coi vào đâu. Không có mạng nhỏ coi như cái gì cũng bị mất. Mà võ quán cùng Tiêu Cục chính là võ lâm nhân sĩ mở thế tục công cụ kiếm tiền. Võ quán chủ yếu kiếm lấy là người ngoại lai kim tiền. Phổ thông NPC có rất ít người sẽ đi học võ. Thứ nhất là chi tiêu quá lớn. Thổ dân NPC cũng không giống như người ngoại lai có thể ở trong thế giới hiện thực giải quyết vấn. Để ăn cơm, dầu thước dầu ma rút bên nào không tốn tiền. Thứ hai mà, học võ quá chú trọng thiên phú. Hoa mất thì giờ đã lâu. Thổ dân NPC đều cần làm lụng kiếm lấy tiền lương. Trong ngày là ấm no bôn ba, nào có nhiều thời gian như vậy lãng phí về mặt học võ mặt. Hơn nữa chỉ cần không cách nào học võ đạt đến hai cấp võ giả tiêu chuẩn. Học võ thật ra thì không nhiều lắm công dụng. Rất hiển nhiên, phổ thông võ quán là không có khả năng chảy ra hai cấp công pháp. Tiêu Cục thật ra thì chủ yếu kiếm cũng là người ngoại lai kim tiền. Bởi vì thân hào nông thôn thương nhà đều có chính mình hộ vệ đội. Hơn nửa đều là đáng tin trò chơi binh lính. Tự nhiên không cần thuê khí tức giang hồ nồng đậm Tiêu Cục. Chỉ có nhưng một thân người ngoại lai, muốn vượt qua hoang dã hoặc là làm một ít mua bán nhỏ, mới có thể với Tiêu Cục giao thiệp với. Thật ra thì Tiêu Cục cũng là biến hình lính đánh thuê tổ chức. Là người ngoại lai thuê võ lâm nhân sĩ nơi, chỉ bất quá thuê giang hồ nhân sĩ vì chính mình đánh nhau so với hộ tống giá tiền cao hơn. Vô luận là võ quán hay lại là Tiêu Cục cũng có nhất định võ lực. Dù sao người bên trong người người đều có chiến đấu đấu kỹ có thể. Bất quá những võ giả này cũng có một cái nguyên tắc để hạn không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt không. Tham dự phiên trấn chiến tranh. Vô luận giang hồ võ lâm bối cảnh bao sâu dày, cũng tuân theo cái nguyên tắc này, càng bằng đại võ lâm môn phái càng không muốn cuốn vào thế tục chiến tranh. Trừ phi thật có dã tâm muốn danh hiệu vương kiến nước, võ lâm đại phái đều biết tham dự thế tục chiến tranh nguy hiểm bao lớn. Vạn nhất thất bại, đối địch nhất phương cuối cùng trở thành làm địa bá chúa. Phái đại quân trả thù tính vây quét võ lâm môn phái ổ ai làm. Coi như vây quét thất bại, thế tục bá chủ chỉ cần đem võ lâm môn phái ổ vòng ngoài phái binh vây lại. Sau đó phái người giám sát thị trường đoạn tuyệt cung ứng võ lâm môn phái đủ loại sinh hoạt vật liệu. Liền đủ võ lâm môn phái khó chịu rất lâu rồi. Dù là có chợ đen cung ứng, ngẩng cao giá cả cùng mất tại thế tục kiếm tiền phương pháp, cũng sẽ để cho võ lâm môn phái thương cân động cốt. Võ giả cũng là người liền cần ăn uống ngủ nghỉ, yêu cầu tiêu xài, tự nhiên không thể nào với thế tục đoạn tuyệt liên lạc. Trừ phi thật luyện đến ích cốc cảnh giới, Tô Vĩ cũng là bị Đường Hồng Chí ép luống cuống thần tài thi hội đồ thuê Thanh U huyện Trung Võ Quán. Tiêu Cục vì chính mình trợ chiến. Thật ra thì võ quán Tiêu Cục giang hồ nhân sĩ đối với Đường Hồng Chí ấn tượng cũng không tiện. Bởi vì Thanh Bình huyện võ quán Tiêu Cục bởi vì Đường Hồng Chí quân điền phủ binh cùng quan doanh. Chế độ không phải là phá sản chính là không thể không rời. Hoàn toàn đánh mất thị trường.